cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 17, Emma bị hâm dọa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vài ngày sau, Emma, em bị sao vậy? Nó sốt sắn, lo lắng chạy đến bên Mi khi thấy trên mặt Mi có vài vết bầm. Tay chân chảy xước đủ chỗ, lòng nó chợt quặn đau. Nó hứa sẽ bảo vệ tốt cho Mi nhưng bây giờ Mi lại bị như vậy. Bỗng chốc, nó cảm thấy nó thật vô dụng. A, không sao, em không sao. Mi luôn miệng chối lấy chối để. Mi không muốn nó lo lắng và sợ nó đau lòng khi biết mình bị đánh. Không sao, em như vậy mà nói không sao được à? Tay chân bị chảy xước khắp nơi. Mặt còn có vài vết thâm tím nữa. Nói cho chị biết, là ai làm em ra nông nỗi này? Nó gắt lên khi thấy Mi luôn miệng chối cãi. Em, là gì em bất cẩn nên bị té thôi. Mi ngập ngừng nói, đừng gạt chị bị té thôi mà lại ra nông nỗi này sao? Là ai? Nói mau, nó tức giận nói, không, không ai cả, thật sự là em chỉ bị té thôi. Emma, em đừng có hiền như vậy có được không? Chị xin em đó, cứ thế này thì em sẽ bị ức hiếp mãi mất. Nó nói giọng đầy sự đau khổ, nó sợ Mi sẽ bị ức hiếp tiếp. Nó rất sợ, không, không sao đâu, em lên phòng trước đây. Nói tồi Mi chạy thẳng lên phòng mình, đóng cửa lại và khóc. Emma, em phải nghe chị chứ. Nó nói vọng theo Mi. Hai, nó thở dài, lòng nó bây giờ nặng trĩu. Nó cũng về phòng đóng cửa lại. Hôm nay dì Linh bận đi làm xa nên không thể về nhà được nên chị em nó phải ở nhà tự túc. Phòng Mi, chị hai, em xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi. Em không muốn chị phải lo lắng. Hu hu hu, tại sao lại như vậy chứ? Mình có làm gì bọn họ đâu. Sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ? Hu hu, 500PM tại trường. Mi đang đi về, lúc đi ra đến cổng trường thì bị một đám con gái bao vây. Cỡ bằng tuổi Mi, thấy bọn họ chặn đường mình thì Mi lên tiếng hỏi. Cho hỏi các bạn tìm mình có việc gì? Tất nhiên là có việc. Không việc gì thì tìm Mâu làm gì? Con nhỏ đứng đầu nói. Tên Quách Tử Du, Mi nhíu mày trước cách xưng hô của cô gái kia. Nhân vật mới, Quách Tử Du, Lila, 16 tuổi, cao 1m60. Là con gái của giám đốc một công ty nhỏ. IQ 140. Thấp thế, chảnh chọe, ẻo là, xinh đẹp, là hot girl của trường An. Bạch Lâm Dĩ, John, 17 tuổi, cao 1m85, con trai của tổng giám đốc một công ty lớn. Thông minh, học giỏi, IQ 170, đẹp trai, là hot boy hạng nhất trường An. Đai đen karate, xin lỗi, chúng ta bằng tuổi nhau sao các bạn lại xưng hô như vậy? Tao thích xưng hô thế nào thì kệ tía tao. Liên quan cái quái gì đến mày? Nhỏ Lila lại lên giọng nói. Vậy là do các bạn đến tìm mình là gì? Mi bình tĩnh hỏi. Tao muốn cảnh cáo mày. Từ đây về sau mày không được đến gần anh John của tao nữa. Nếu tao mà còn thấy mày đến gần anh John một lần nào nữa thì mày chết chắc. Nhỏ Lila cảnh cáo Mi. Anh John, tớ đâu có cố ý đi gần anh ấy. Là do anh ấy cứ đi theo tớ. Mi chưa nói hết câu đã bị Lila giơ tay lên tát lên mặt Mi một cái đau điến. Mi té xuống đất ôm mặt không nói gì. Mày tưởng mày đẹp lắm hay sao mà anh John phải để ý đến mày? Là nó mày tự đến quyến rũ anh ấu thôi. Nhỏ đó phủ nhận, không tin thì tùy. Mi lạnh lùng nói. Nói xong Mi đứng dậy định bước đi nhưng bị nhỏ Lila giữ lại. Mới nói vài ba câu mà đã định đi rồi sao? Đâu dễ đến thế, phải dằn mặt mày trước nếu không mày sẽ không sợ. Nhỏ Lila cười đều nói. Tụi bay, tặng cho nó quà gặp mặt đi rồi tụi mình dề. Nhỏ Lila vừa nói xong thì mấy con nhỏ phía sau nhanh chóng đến đánh Mi. Mi không nói gì, cứ để cho bọn chúng đánh. Mi nghĩ rằng nếu đánh xong thì bọn chúng sẽ tự ngưng thôi. Sẽ không tìm cô kiếm chuyện nữa nên cô cứ để mặc cho bọn chúng đánh như vậy. Đánh xong rồi thì con Lila để lại cho một câu rồi bước đi. Tao cảnh cáo mày lần nữa. không được bén mảng đến gần anh John của tao nữa. Nếu tao mà thấy mày đi chung với anh John một lần nào nữa thì mày biết hậu quả rồi đó. Hừ, sau khi bọn chúng đi hết, Mi lồm cồm bò dậy ngồi dựa lưng vào tường. Mi co hai chân của mình lại rồi lấy hai tay quàng qua chân mình. Úp mặt xuống khóc nức nở. Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm phát ra. Em Ma, là em phải không? Nghe giọng nói này có chút quen thuộc, Mi ngước mặt lên và thấy John đang đứng trước mặt mình. Gương mày húi lộ rõ vẻ lo lắng. Anh John, sao em lại bị như vậy? Ai đánh em à, em có đau lắm không? Hả, John lo lắng hỏi, sao anh lại ở đây? À, lúc nãy cô giáo nhờ anh tí việc nên anh phải ở lại làm giúp cô giáo nên giờ này mới về. John nói, sao, em trả lời anh đi. Khô in có gì, AMH dề đi, em cũng dề đây, nói rồi Mi đứng dậy. Ở chân hơi đau nên cô bước đi có chút khập khễnh. Để anh đưa em về. John chạy lại đa giúp Mi đi. Không cần, Mi nói rồi hất tay John ra và quay sang anh nói. Em xin lỗi nhưng em phải nói rằng sau này anh đừng quan tâm đến em nữa. Em thật sự không muốn có dún líu gì đến hot boy hạng nhất Trường An như anh đâu. Làm ơn, đừng xem như quen biết em có được không? Em Ma, sao em lại nói như vậy? John ngỡ ngàng trước lời nói của Mi. Em xin lỗi, nói rồi Mi bước đi để lại mình John đứng bất động tại đó. Chấm, chấm, tại phòng nó. A a, sao em Ma lại ngốc như vậy chứ? Bị người khác đánh mà lại không chịu nói với mình. Còn binh vực bọn đó nữa chứ? Hai, nó thở dào. Hay là từ ngày mai trở đi, mỗi khi ra về mình đều qua trường đón Emma. Yes, làm như vậy Emma sẽ không bị đánh nữa. Ho, mình thật thông minh, nghĩ rồi đầu óc nó cũng đỡ căng thẳng hơn và bật tivi lên xem. Vừa bật lên đã thấy có một bộ phim đang chiếu. Nhìn cũng hay nên nó để xem luôn. Nội dung của tập phim này là, cô em do bị bạn bè ức hiếp nên cô chị cũng đến trường bảo vệ cô em. Nhưng do ngoại hình xấu xú nên cô chị bị bọn người xung quanh chế nhạo. Cô em thấy thế thì quay sang cô chị khích rằng, chị không cần quan tâm đến tôi. Tôi không muốn có một người chị như chị rồi bỏ chạy. Cô em trong lòng cảm thấy rất nhục nhã khi có một người chị xấu xí như vậy nên kể từ đó cô em đâm ra ghét cau ghét đắng cô chị. Nó thấy vậy thì giật mình nghĩ nếu mà mai mình tới trường Imi trong bộ dạng xấu xí thì Imi chắc hẳn sẽ rất xấu hổ. Hai, thôi, vì em gái chịu khổ chút cũng chẳng sao cả. Cố lên, nó tự an ủi mình sau đó tắt tivi đi ngủ. Cách chương.